Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 924, phản bội. 2. Trong nháy mắt, đã là nửa đêm. Giờ phút này, ở quán cà phê sàn nhà bên trên, bị đào ra một cái hố cực lớn, chừng gần 2 mét sâu. Mấy tên hai tay để trần thanh niên cầm khoan điện, chính tại tiếp tục hướng xuống mặt chui. Hố to chung quanh, chất đống mảng lớn đá vụn cùng bùn đất. Lúc này, một tên chính đang bận rộn thanh niên mãnh liệt nâng lên đầu. Nhìn lấy sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ trung niên nam tử. Hưng phấn gọi nói: Lão đại, tìm được. Nghe được thanh niên lời nói, trung niên nam tử vội vàng từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đuổi tới cái kia hố đất trước. Ở hố đất dưới đáy, trần trụi xuất mấy chói dây điện. Mỗi một cây dây điện đều có người thanh niên to bằng cánh tay. Tranh thủ thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lão đại, người yên tâm đi, lập tức giải quyết. Nói, mấy tên thanh niên thả tay xuống bên trong khoan điện, ngược lại cầm lấy một đài tiểu hình máy cắt kim loại. Đem dây điện phía ngoài tầng kia bảo hộ ra cắt, lộ ra bên trong dây đồng. Tốt, lão đại, có thể làm việc. Trung niên nam tử gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên bấm một cái dãy số. Chưa được vài phút, hai tên mang theo kính mắt nam tử từ quán cà phê bên ngoài đi đến. Hai người ăn mặc bình thường, tướng mạo thường thường, trong tay dẫn theo mấy cái dương, phân lượng rất nặng, đến hố đất một bên. Một tên gã đeo kính nhìn một chút hố bên trong dây điện, gật gật đầu nói, làm rất tốt, Triệu lão đại hiệu suất làm việc quả nhiên nhanh. Trước mắt tên này được xưng là Triệu lão đại. Trung niên nam tử không là người khác, chính là Triệu Chính Hùng. Đạt được đối phương khích lệ, Triệu Chính Hùng cười nói, nếu là hợp tác, đương nhiên muốn tận tâm tận lực, ta sợ xuất hiện sơ suất, cho nên tự mình giám sát. Tốt, ta sự tình đều xong xuôi, kế tiếp là các ngươi thi thố tài năng thời điểm, không có vấn đề. Dừng một chút, gã đeo kính mở miệng nói, Triệu lão đại, chuyện bên này hai chúng ta sẽ xử lý tốt. Để ngươi người về trước đi. Mặt khác, Lăng tiên sinh để cho ta thông chi ngươi một tiếng. Bảo ngươi mau chóng tiến đến cùng hắn tụ hợp. Khác đến lúc đó bỏ qua trò hay. Triệu Chính Hùng làm cái ok thủ thế. Hơi gật đầu nói, ta hiện tại liền đi qua. Vất vả các ngươi. Chỉ chốc lát sau, nhìn lấy Triệu Chính Hùng đám người bóng lưng biến mất ở quán cà phê cổng. Hai tên mang theo kính mắt nam tử lập tức mở ra trong tay cái dương, lấy xuất mấy máy tính cùng còn lại dụng cụ, bày đặt ở hố đất xung quanh. Tiếp theo, hai người lại đem mấy sợi dây điện liên tiếp đến hố bên trong dây điện bên trên. Hết thảy làm xong, hai tên gã đeo kính tiến đến trước máy vi tính, nhìn trên màn ảnh biểu hiện đang lục soát chữ. Mắt bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Mấy phút trôi qua, chỉ gặp đang lục soát thanh tiến độ đột nhiên biến thành. Nhìn thấy trên màn hình biến hóa, hai tên gã đeo kính lông mày buông lỏng, nhao nhao cười bắt đầu. Lăng tiên sinh, chúng ta bên này không thành vấn đề. Rất tốt, chờ tín hiệu của ta. Giờ này khắc này, ở nghiên cứu căn cứ một bên khác, một chiếc xe Mercedes lẳng lặng dừng sát ở ven đường. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Âu phục nam tử vừa mới để điện thoại di động xuống, liền thấy một cỗ Land Rover xe Việt dã từ phía sau lái tới. Đứng tại xe Mercedes đằng sau, cửa xe mở ra, nhìn lấy lên xe trung niên nam tử. Xe Mercedes bên trong Âu phục nam tử cười nói, Triệu tiên sinh, thật cao hứng hợp tác với ngươi. Mời ngồi. Lăng tiên sinh quá khách khí. Triệu Chính Hùng cười cười, ở đối phương bên người ngồi xuống, chờ đến xe cửa, Triệu Chính Hùng mắt nhìn bên người Âu phục nam tử, hỏi, Lăng tiên sinh, đêm nay thật có thể thành công, Triệu tiên sinh, người cứ việc yên tâm, ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đêm nay nhất định có thể đem Lăng Trần tòa này nghiên cứu căn cứ phá hủy, chỉ cần hắn đám kia thủ hạ vừa chết, Đông Hải thị đúng vậy thiên hạ của ngươi. Dừng một chút, trung niên nam tử tiếp tục nói. Đến lúc đó, còn mời Triệu tiên sinh không cần quên chúng ta ở giữa hiệp nghị. Ngươi đây không cần lo lắng. Ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không nuốt lời. Chỉ cần ta nắm trong tay Đông Hải thị thế lực ngầm. Sau này nhất định giúp các ngươi thượng đế tổ chức đứng vững gót chân. Như thế tốt nhất. Nói. Âu Phục nam tử nhìn đồng hồ. Nói. Không sai biệt lắm. Là thời điểm nên hành động. Nghiên cứu căn cứ. Hồ Phi bưng một bát mì tôm. Ngồi ở khống chế trung tâm trước máy vi tính. Một bên cạnh nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu tư liệu. Một bên miệng lớn ăn mặt. Mập mạp. Nghe được Đường Quốc Luân âm thanh truyền đến. Hồ Phi bất mãn nói. Mới nói rất nhiều lần. Đừng gọi ta mập mạp. Đường Quốc Luân cười nói. Cái kia không có cách. Ai bảo ngươi nhất béo đây? Dừng một chút. Đường Quốc Luân lời nói xoay chuyển. Nói. Ấy. Nói cho ngươi chính sự. Ta vừa cùng luật sư đã nói. Khương Hào tình huống bên kia khả năng có hơi phiền toái. Nếu như là đi quỹ đạo pháp luật đường tắt. Có thể muốn phán cái mấy năm. Trừ phi chúng ta có thể hoạt động một chút. Khơi thông hạ phía trên quan hệ. Nói không chừng có thể đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra. Hồ Phi tức giận về nói. Người nói với ta những này. Đơn giản là muốn dựa dẫm vào ta sách khoản. Được. Nói đi. Lần này muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều. Lấy trước cái 100.000 vạn sử dụng. Được. Đợi chút nữa ta chuyển khoản cho ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hồ tiên sinh. Đường lão đại. Không đợi Hồ Phi lời nói xong. Khống chế trung tâm đột nhiên truyền đến một tên nhân viên kỹ thuật tiếng kêu sợ hãi. Hồ Phi quay đầu nhìn đối phương. Hỏi. Chuyện gì? Ngạc nhiên. Chúng ta internet giống như bị cắt đứt. Máy tính hệ thống cũng xuất hiện trục trặc. Nghe nói như thế. Hồ Phi hơi biến sắc mặt. Còn chưa mở miệng. Hắn liền thấy chính mình màn ảnh máy vi tính trực tiếp biến thành. Sở hữu tư liệu cũng không có. Gặp tình hình này, Hồ Phi vội vàng ném phao diện trong tay. 10 ngón như bay, ở trên bàn phím cấp tốc đập. Nhưng là, hơn 10 giây sau, Hồ Phi lông mày dần vặn thành một đầu dây. Thế nào? Đứng ở phía sau Đường Quốc Luân hỏi. Hồ Phi sắc mặt khó coi nói ra. Không được. Hệ thống xảy ra vấn đề, bởi vì là lọt vào hacker công kích, sở hữu server toàn bộ đứng máy. Hơn nữa, bọn hắn đang chiếm lấy tòa này căn cứ quyền khống chế. Không thể ngăn cản bọn hắn sao? Hồ Phi không nói gì, đứng dậy đi đến một cái khác máy tính trước. Giờ phút này, cả tòa khống chế trung tâm chỉ có máy vi tính kia có thể bình thường sử dụng. Máy vi tính này là căn cứ tổng đài. Ta bây giờ có thể làm chính là tận lực trì hoãn thời gian. Thông qua đảo ngược truy tung tìm tới vị trí của đối phương. Sau đó nghĩ biện pháp cắt đứt đối phương tín hiệu. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, Hồ Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh ngạc gọi nói. Tại sao có thể như vậy? Thế nào ta bắt đầu dùng đảo ngược truy tung trình tự? Nhưng từ truy tung kết quả đến xem. Bọn hắn là lợi dụng căn cứ bên trong internet tại công kích chúng ta. Nói đến đây, Hồ Phi tự giễu cười. Cũng thế, ta thành lập nhiều như vậy đạo firewall. Coi như lợi hại hơn nữa hacker cũng vô pháp tùy tiện công phá. Đối phương có thể tùy tiện công kích chúng ta hệ thống cùng server. Khẳng định là lợi dụng căn cứ bên trong internet. Đường Quốc Luân trầm giọng nói. Người nói là... Trong căn cứ có nội ứng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.